cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 475, này quá chân quý. Trương Thiến, Từ Hoa, các ngươi đi đầu một bước, ta sau đó sẽ đuổi theo. Phương Lâm Hà không có liên quan tới Triệu Trạch ký ức. Lại từng nghe đệ tử Lý Tuyết Nhi miêu tả qua giết chết Hứa Linh Tử hung thủ bộ dáng. Tuy nói trải qua 2000 năm, nàng sớm đã có chút quên lãng, nhưng khi tại Dung Hỏa không gian hai lần nhìn thấy Triệu Trạch lúc, nàng trong cõi u minh có chút cảm giác nói không ra lời. Giờ phút này bị đối phương tìm tới về sau, lập tức liền nhớ tới đoạn mấu chốt này, vội vàng phân phó bên người Phái Thanh Thành đám người rời đi. Đúng, lão tổ, Phái Thanh Thành chúng nam nữ tu sĩ cung kính gật đầu. Lập tức hướng về phía trước bay đi, mắt thấy những cái kia kết đan kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ bay xa. Triệu Trạch đưa tay vạch một cái, xung quanh hư không lập tức xuất hiện trùng điệp, hình thành không gian trận pháp đem hai người bao phủ. Trong nháy mắt bọn họ liền theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Tiền bối, ngài đây là, rõ ràng còn tại Tây Hải quận bên ngoài hải vực trên không? Có thể Phương Lâm Hà chính là có loại đặt mình vào một cái khác lạ lẫm thời không bên trong cảm. Giác, lập tức sắc mặt biến hóa mà hỏi, Phương đạo hữu chớ có khẩn trương, ta chỉ là không nghĩ chúng ta nói chuyện bị ngoại nhân biết được thôi. Cái kia, Phái Thanh Thành các ngươi hứa không đâu. Còn có nói với ta nói Tuyết Nhi chuyện năm đó đi. Triệu Trạch mỉm cười ra hiệu nàng không cần khẩn. Trương, lập tức mở miệng nói ra chính mình tìm nàng mục đích. Tuyết Nhi, chẳng lẽ hắn chính là cái kia giết Hứa Linh Tử Triệu Trạch? Có thể hắn như thế nào tu luyện tới cảnh giới như thế? Này 2000 năm đến lại vì sao từ đầu đến cuối không có hắn tin tức đâu. Nhớ tới năm đó nhiều như rừng, sớm đã có hoài nghi Phương Lâm Hà, trong lòng không khỏi rời sông lấp biển, có thể nàng lại không dám trực tiếp hỏi, đành phải bình phục một chút cảm xúc mở miệng nói, Triệu tiền bối, ta Thanh Thành hứa không? Chết bởi 1800 năm trước vây quét dị tộc Ngao Khôn đại chiến bên trong. Tuyết Nhi nàng, ai, hứa không cũng là cái hán tử. Triệu Trạch yên lặng nghe Phương Lâm Hà êm tai nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cửu nhân của hắn hứa không đích thật là chết rồi. Lại còn chết quang minh chính đại. Làm hắn không khỏi có chút cảm thán. Lý Tuyết Nhi ngay từ đầu tư chất cũng không phải là quá tốt. Về sau chẳng biết tại sao. Tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Chỉ là ngẫu nhiên, nàng sẽ nhìn hư không trầm mặc ngẩn người. Có sư phụ của nàng Phương Lâm Hà chiếu cố, tính cách có chút quái gở Lý Tuyết Nhi, tại trong tông môn cũng không có nhận đến ủy khuất gì. Càng là tại 200 năm bên trong đột phá đến kết đan hậu kỳ, cự tuyệt rất nhiều ái mộ nàng nam tử, cuối cùng tại trận chiến kia sau bị thanh niên tóc đen mang đi. Phương đạo hữu, ta xem ngươi tu vi kẹt tại luyện thần trung kỳ. Đây là hai cái thượng phẩm hóa thần đan cùng một viên đạo quả đan. Tăng thêm này mai trường sinh đan. Đa tạ ngươi đối Tuyết Nhi chiếu cố. Phương Lâm Hà nói xong sau. Triệu Trạch mỉm cười. Đem mấy cái đan bình lấy ra đưa cho nàng. Này, này quá chân quý. Ta sao có thể. Phương Lâm Hà thọ nguyên không nhiều. Nếu là không cách nào đột phá, rất có thể sống không quá 10 năm. Hóa thần đan có thể làm nàng đột phá đến luyện thần hậu kỳ. Đạo quả đan chính là trở thành trảm đạo đại năng hy vọng. Huống chi còn có một viên gia tăng thọ nguyên trường sinh đan. Kinh hỉ đến quá mức đột nhiên, nàng là rất muốn lập tức nhận lấy đan dược, nhưng vẫn là có chút vô công bất thụ lộc do dự. Không sao, Tuyết Nhi nàng sau này mấy cái đan dược không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Cầm đi, Phương đạo hữu. Triệu Trạch không đợi Phương Lâm Hà nói xong, liền đem đan bình nhét vào trong tay nàng. sau đó tâm niệm vừa động triệt hồi không gian trận pháp. Đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Hắn, Tuyết Nhi, cảm ơn, mắt thấy Triệu Trạch đã đi xa. Phương Lâm Hà tự lẩm bẩm, mặt trên hưng phấn rốt cuộc không che giấu được. Các vị tiền bối, hoan nghênh đến, muốn khung liên thông từng cái thành thị cùng 72 quận gian truyền tống. Trận, nhất định phải chính phủ các nước cũng tham dự vào mới được. Lên làm ngàn hiểu được trận pháp kim đan trở lên cao thủ lần lượt tới về sau. Hoa Hạ các nơi quan viên chính phủ mặc dù sớm có chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn là bị chấn động không nhẹ, vội vàng cung kính nghênh đón. Trời ạ, thật nhiều tiên nhân, ta nếu là cũng có thể giống bọn họ như vậy phi hành liền tốt. Hoa, quá đẹp rồi, bản cô nương nhất định phải cố gắng tu luyện, sớm thiên đạt tới ngự không phi độn chi cảnh. Tại Hoa Hạ dân chúng chấn kinh cảm thán thời khắc, từng mảnh khu vực bị chính phủ quy hoạch cho 72 quận tu sĩ, để bọn hắn bố trí trận pháp. Đương nhiên, chưa bao giờ thấy qua hiện đại hóa đô thị phồn hoa, các tu sĩ cũng đều đối ô tô, điện thoại chờ cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Là lấy, tại những quan viên kia đưa cho bọn họ lễ vật lúc, đều mừng rỡ nhận lấy. Triệu Trạch không để lại dư lực cổ động hải ngoại chư đảo cùng 72 quận tu sĩ. Hắn chính là muốn làm vung tay trưởng quỹ. Đến nỗi học viện quy hoạch tuyên chỉ xây dựng, truyền tống trận đều bố trí ở đâu, hắn đều chẳng muốn đi qua hỏi. Nhìn Côn Lôn đám người, cùng với từng cái môn phái gia tộc thế lực, rất mau đem san sát cỡ lớn truyền tống trận bố trí tốt. Hắn cười nhạt một tiếng, liền đạp hư quay trở về Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển các nàng chỗ khách sạn. Cứ như vậy, Triệu Trạch lại vượt qua ban ngày bồi người nhà nói chuyện phiếm, buổi tối hưởng thụ tiểu hồ yêu cùng tiểu long nữ Nguyễn Ngọc ôn hương dễ chịu ngày. Lý Linh Nhi cùng đã trưởng thành, lại bảo trì thiếu nữ bộ dáng Đồng Tiểu Uyển, hắn đều không có đi đụng, dù sao nhiều nhất lại có hơn 10 ngày, thành thân sau còn không phải muốn như thế nào thân mật đều được. Thời gian từ từ, đảo mắt Triệu Trạch cùng tứ nữ hôn kỳ đã nhanh muốn tới gần. Mà đi qua các phương cố gắng, mấy vạn tòa liên thông hết thảy địa vực truyền tống trận đã hoàn thành. Nói cách khác, các quốc gia di dân kế hoạch có thể chính thức bắt đầu. Đương nhiên, trước đó, khoảng cách 72 quận gần nhất Hoa Hạ chính phủ đã phái ra rất nhiều chở cỡ lớn máy móc tàu thủy, tại hợp tác tu sĩ bảo vệ dưới đến Tây Hải quận. Chỉ là vô luận là máy xúc cũng tốt, vẫn là cỡ lớn cỗ xe cũng được, không có ra dáng đường cao tốc, trong thời gian ngắn đều rất khó đến càng xa châu quận bên trong làm việc. Triệu Trạch là từng nói qua, giai đoạn trước di dân phí tổn đều bao ở trên người hắn, có thể hắn cũng không phải linh thạch vô tận oan đại đầu. Hắn ý nghĩ là làm cho người ta cầm chữ vật thiết bị, đem người báo danh viên cùng cỡ lớn máy móc đều để ở trong đó, sau đó lại thông qua truyền tống trận, như vậy có thể không cần lãng phí bao nhiêu linh thạch, liền có thể hoàn thành di dân kế hoạch. Dù sao, trong tay hắn có 10 cái túi càn khôn, còn có thật nhiều có thể so với túi càn khôn chữ vật nạp giới. Cực phẩm, thượng phẩm chữ vật túi, nhẫn chữ vật vòng tay, chữ vật mặt dây chuyền hơn 2 vạn cái, mà những cái kia không thể đặt vào người sống chữ vật túi, nhẫn chữ vật chờ, càng là nhiều đến mấy vạn. Bất quá, muốn đem chữ vật thiết bị lấy ra đi, người bình thường hắn còn không có hào phóng như vậy, tất nhiên là nghĩ đến bên trong mẫu hạm trùng nữ tử cùng bàn tử đợi người. Bàn tử đã đột phá, Tống Miêu, Khiếu Phong bọn hắn cũng đều có tiến bộ không ít, có thể để bọn hắn đều đi ra hỗ trợ, tiến vào thời không tháp trong. Triệu Trạch thần thức đảo qua tầng 7 bế quan mấy người, lập tức hai mắt tỏa sáng cười nói đến, hắn cùng Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Long Nữ vào ở Vương Miện khách sạn đã có hơn nửa tháng, gấp trăm lần gia tốc không gian trong chính là thời gian 4-5 năm. Bàn tử chậm rãi có đột phá đến nguyên anh trung kỳ dấu hiệu. Hắn mấy cái đạo lữ đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi. 8 cái nhi nữ, nhỏ nhất Tống Nghiên Nhi cũng lớn thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Có được trúc cơ đại viên mãn tu vi. Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng, Tống Ngọc Long, Tống Miêu Trờ đều đã bước vào kim đan kỳ. Nhiều vũ vũ thì đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, vừa vặn đem cảnh giới ổn định lại. Mừng rỡ thì thào lúc Triệu Trạch không có lập tức đi tới thời không tháp tầng 7. Hắn muốn trước đi bên trong mẫu hạm chọn lựa một ít nữ tu, để các nàng hỗ trợ vận chuyển di dân cùng máy móc thiết bị. Chủ nhân, Triệu Trạch rời đi 20 ngày tới, lần nữa lại đây khi Điền Nhược Lăng, Từ Liên Nhi, Hàn Thu, Tố Châu, cùng với những cái kia cảm xúc ổn định đỉnh lô nữ tu. Thú nhân tộc các nữ tử đều súng lại đi lên, từng cùng hắn song tu ân ái qua cảnh nhi, càng là mị nhãn ngậm xuân, nói không hết phong tình vạn trùng. Còn chưa tới, liền đã truyền âm nói, chủ nhân, người rốt cuộc đến xem cảnh nhi, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Tiểu yêu tinh này, thật đúng là đủ dính người. Triệu Trạch tới cũng không phải tìm nàng hoan ái. Trong lòng oán thầm lúc, đem một viên ẩn chứa 3 loại bản nguyên cực phẩm đạo quả đan vứt cho nàng. Cười khoát tay truyền âm nói, ngươi không phải muốn độ trảm đạo kiếp sao? Vẫn là hào hào cảm ngộ đi. Viên đan dược kia đưa ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.